hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 567, cố ý, chương 567, cố ý. 2 phút sau, Tô Mạn lên bờ, nàng ăn qua mùa xuân hùng đưa mã ha cá, có thể bế khí thời gian rất lâu, nhưng là dưới nước tầm mắt phi thường không xong, chẳng sợ thời gian trường cũng vô dụng. Bởi vì nàng căn bản không biết nên đi phương hướng nào thì mơ siêu Tô Mạn uể oải trở về. Đối Lư Vũ Văn cùng Trương Khắc nói, dưới nước tầm nhìn quá thấp, ta hơi chút đồng dạng xuống nước, phía dưới nước bùn cùng bụi đất liền toàn dơ lên tới. Thủy biến hồn, cái gì đều nhìn không thấy, ngươi thang thủy đi vào khẳng định sẽ lộng nước đục. Trương Khắc nhíu mày nói, hẳn là tìm chiếc thuyền tới. Trực tiếp từ hồ trung tâm đi xuống, mũi tên giống nhau phân bố trên mặt đất khối trung tâm khu vực. Lư Vũ Văn lắc đầu, này phụ cận không nhất định có thuyền, hơn nữa hồ trung tâm chiều sâu chúng ta không biết, tùy tiện đi xuống rất nguy hiểm. Mơ siêu Trương Khắc đầy mặt không ngờ. Không tìm tìm như thế nào biết không có thuyền, giống các ngươi như vậy ở bờ biển tìm, tìm được trời tối cũng chưa chắc có thể tìm được mũi tên. Tô Mạn tuy rằng không quen nhìn Trương Khắc, nhưng là không thể phủ nhận, lời này nghe đi lên rất có đạo lý. Nàng không xác định nhìn về phía Lư Vũ Văn, chúng ta đây, vẫn là ở chỗ này thì đi, tương đối an toàn. Lư Vũ Văn ngữ khí kiên trì, cũng bình tĩnh. Tô Mạn, vất vả ngươi lại tiếp theo thủy, không cần bế khí lâu lắm, một phút đồng hồ tả hữu. Sờ sờ này phụ cận dưới nước hoàn cảnh, Lư Vũ Văn, ngươi đầu óc nước vào. Trương Khắc rốt cuộc phát hỏa, một phút đồng hồ đủ làm gì? Ngươi có phải hay không luyến tiếc nữ nhân này xuống nước? Lư Vũ Văn hai mắt nhìn chăm chú mặt hồ, như cũ bình tĩnh, ta cùng nàng là đồng bạn, lo lắng nàng ở dưới nước gặp được nguy hiểm, này không phải thực bình thường sự sao? Trương Khắc, ngươi nếu bất mãn, có thể chính mình nghĩ cách. Tóm lại ta sẽ không làm Tô Mạn mạo hiểm. Mơ siêu Trương Khắc châm chọc suy một tiếng. Một cái chân thọt, một cái tay tàn, nhưng thật ra xứng thật sự, ngươi. Tô Mạn dựng thẳng lên lông mày, liền phải tạc mao. Lư Vũ Văn giữ chặt nàng, lắc lắc đầu, không cần phải xen vào hắn. Tô Mạn, ngươi lại tiếp theo thủy, lần này đổi cái địa phương, chúng ta từ từ tới. Không vội, an toàn nhất quan trọng. Tô Mạn cắn môi, chiều hắn gật đầu, hiện tại không phải hành động theo cảm tình thời điểm, việc cấp bách là tìm được mũi tên. Tô Mạn chuẩn bị xuống nước, Trương Khắc thấp giọng mắng một câu, hai cái ngu ngốc, sau đó xoay người đi rồi. Tô Mạn lần thứ hai xuống nước, vẫn cứ không thu hoạch được gì. Nàng sau khi lên bờ, nhịn không được đối Lư Vũ Văn nói, ta cảm thấy Trương Khắc đề nghị không phải không có đạo lý. Có lẽ chúng ta hẳn là tìm tao thuyền, hoa đến cánh đồng trung tâm, lại xuống nước tìm mũi tên. Lư Vũ Văn đưa cho nàng khăn tắm. Không vội, Trương Khắc sẽ đi tìm thuyền. Tô Mạn tiếp nhận khăn tắm. Nghe vậy ngẩn người, ngoặc kép, chúng ta, không đi giúp hắn. Lư Vũ Văn lắc lắc đầu, Trương Khắc cũng không có hoàn toàn tín nhiệm chúng ta. Cùng với làm hắn nghi thần nghi quỷ, không bằng làm chính hắn nghĩ cách, liền tính chúng ta muốn dùng thuyền, cũng muốn tận khả năng làm hắn nói ra, bởi vì nếu phương án từ chính hắn đưa ra, hắn không chỉ có sẽ buông phòng bị tâm, hơn nữa sẽ toàn lực phối hợp, cho nên, chúng ta hiện tại chỉ cần nghỉ ngơi liền hảo, giống vậy công ty hội nghị. Một người đưa ra một phương án, ở đối mặt những người khác nghi ngờ khi, hắn nhất định sẽ không ngừng tìm kiếm luận điểm, lấy chống đỡ chính mình phương án hợp lý tính. Đây là một loại tâm lý phòng ngự bản năng. Tô Mạn đôi mắt chậm rãi trợn to, ngạc nhiên lại bội phục nhìn Lư Vũ Văn. Nguyên lai ngươi là cố ý. Lư Vũ Văn liếc nhìn nàng một cái, nhẹ nhàng cười cười, không nói chuyện. Tô Mạn kích động lên. Lư Vũ Văn, ngươi quá thông minh. Lư Vũ Văn xấu hổ, ngượng ngùng trả lời. Chỉ là một ít đơn giản tâm lý thường thức, không tính là thông minh. Tô Mạn cũng ý thức được chính mình phản ứng có chút quá độ. Nhưng nàng vẫn là kích động, đôi mắt lượng lượng nhìn Lư Vũ Văn. liền tính chỉ là đơn giản thưởng thức, ta cũng không nghĩ tới. Nếu là ta cũng có thể như vậy thông minh thì tốt rồi, nói xong lời nói. Nàng cúi đầu, nhìn chính mình đầy người vệt nước, cảm xúc bất chi bất giác thấp xuống. Lư Vũ Văn, nếu không có gặp được ngươi, ta một người, khẳng định đi không ra này tòa mê cung. Tấu chương xong, hết chương.